Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, thứ 59 chương có nói thỉnh ngươi sao? Yêu nghiệt ở Vân Sơ trong cơ thể châm chọc, ngươi lấy cớ này cũng thật lạn, Hoàng Giao dã ngoại ngươi tới nói đói, Vân Sơ ở trong lòng trả lời. Liền là bởi vì Hoàng Giao dã ngoại mới tốt kéo dài thời gian. Đi săn, tìm nguyên liệu nấu ăn. Những thứ này đều là chúng ta chạy trốn hảo thời gian, yêu nghiệt nghĩ nghĩ. Cảm thấy nàng nói được cũng có đạo lý. Thế là liền ngậm miệng. Quân Hàn Nguyên sao lại không biết trong lòng nàng kia điểm tiểu tâm tư. Hắn nhàn nhạt nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Sau đó dừng lại, Vân Sơ cho rằng, tiếp được đến quân Hàn Nguyên là một người nam nhân. Hội bày ra ra hắn thân sĩ phong độ, cho nàng tìm điểm ăn tới. Thế nhưng cũng không lâu lắm, Vân Sơ phát hiện, nàng còn là quá ngây thơ rồi. Ở quân Hàn Nguyên dừng lại tới một khắc kia, Sở Mặc đột nhiên xuất hiện, còn mang theo kia ba từng ở Mặc gia xuất hiện qua người áo xám siêu Sở Mặc thiếu niên trên mặt là khó có được nghiêm túc, giơ tay lên gọi kia ba gã người áo xám, nhanh lên một chút, cung chủ chuẩn bị nghỉ ngơi, là ba người thấp đáp một tiếng. Tiếp được đến một màn quả thực đổi mới Vân Sơ đối quân Hàn Nguyên nhận thức. Chỉ thấy kia ba gã người áo xám bắt đầu phân công. Một người nhanh nhanh nhẹn nhóm lửa, giá lò, phóng hoa, nhóm lửa than là quý báu danh than, nồi càng là tinh xảo tuyệt mỹ lò. Một người thạo theo không gian giới chỉ trung chuyển ra dành riêng với quân Hàn Nguyên sử dụng bàn. Hòa ghế tựa, cẩn thận dùng đoái không biết cái gì nước suối khăn tay. Trong trong ngoài ngoài tương bàn ghế tựa đô lau một lần. Sau đó cung kính mời quân Hàn Nguyên ghế trên. Người cuối cùng lấy ra như ngọc sứ bàn tinh xảo bộ đồ ăn. Bày ở trên bàn, Tịnh cẩn thận phóng thượng một bình trà, một bình rượu. Sau một lát, một trận mỹ vị món ngon đồ ăn đã bày ở trên bàn. Sở Mặc chân chó hậu ở tại một bên. Cung chủ, ngài có thể chậm dùng ân. Quân Hàn Nguyên nhàn nhạt đáp một tiếng. Lúc này mới yêu nhã bắt đầu dùng cơm, giơ tay nhấc chân giữa, đều là chân thật đáng tin uy nghiêm cùng tôn quý. Tận mắt thấy này tất cả Vân Sơ lập tức, yêu nghiệt tâm tư lại sớm đã bay tới những thứ ấy mỹ vị món ngon mặt trên. Nhịn không được nuốt nước miếng, những thứ ấy, thoạt nhìn hình như ăn thật ngon bộ dáng, sắc hương vị đều toàn. Vân Sơ tỏ vẻ nàng vốn sẽ không đói. Liếc mắt một cái nhìn lại lập tức liền tham, bất quá, ngươi không phải chỉ uống máu không? Yêu nghiệt tỏ vẻ không thèm, máu tươi chỉ có thể thỏa mãn ta lực lượng tiến hóa kia đồ ăn đâu. Yêu nghiệt nhịn không được theo thân thể nàng bay ra, biến thân thành nhân, một đôi mắt to quay tròn nhìn chằm chằm trước mặt quân Hàn Nguyên đồ ăn. Nước bọt chảy xuống, hai mắt si mê, nãi thanh nãi khí. Mỹ thực có thể thỏa mãn ta nội tâm dục, vọng, Vân Sơ, yêu nghiệt phịch phịch bay đến bên cạnh bàn, thịt vù vù hai cái tay nhỏ bé nằm sấp bàn diêm. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào quân Hàn Nguyên, sau đó dùng một bộ đại gia khẩu khí mở miệng mệnh lệnh. Quy, ra ta muốn cái kia, còn có cái kia, ngươi cho ta bưng qua đây, đứng ở một bên Sở Mặc rất rõ ràng đây là Phật Liên hóa thân. Hoàn toàn không thể nhỏ nhìn này đóa còn chưa có tiến hóa hoàn thành tiểu Phật Liên. Thế nhưng bất cứ người nào nhìn thấy thoạt nhìn hai tuổi tả hữu đứa nhỏ. Dùng như vậy nãi thanh nãi khí ngữ khí mệnh lệnh nhân thời gian. Đô hội cầm lòng không đậu cảm thấy hí cảm đi. Hắn giật giật miệng, muốn nói cái gì, đãn đúng là vẫn còn chưa nói. Quân Hàn Nguyên nhưng ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút. Yêu nhã tiếp tục ăn. Yêu nghiệt hô thanh, quy, ra sẽ nói với ngươi nói đâu. Quân Hàn Nguyên lần này lên tiếng, nga, yêu nghiệt hài lòng, chờ quân Hàn Nguyên phục vụ, lại thấy hắn nói xong một nga tự sau, sẽ không có động tác kế tiếp. Yêu nghiệt đợi nửa ngày không đợi đến đưa lên đồ ăn. Cuối cùng nổi giận, một phen nhảy tới trên bàn, chuẩn bị động thủ đi cướp, tay hắn còn chưa có đụng tới đồ ăn. Vân Sơ một phen nhéo hắn sau cổ, tương cả người hắn để về, sau đó cười híp mắt hướng bàn vị thượng ngồi xuống, quân Mỹ nhân xuất thủ thực sự là đại phương. Biết ta đã đói bụng, riêng chuẩn bị nhiều như vậy mỹ thực, vậy ta liền không khách khí lạp. Vân Sơ giọng nói vừa mới rơi xuống, quân Hàn Uyên không nóng không lạnh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bất, đây là bản tọa ăn, dừng một chút. Quân Hàn Uyên ngẩng đầu, nhìn nàng, bản tọa có nói thỉnh ngươi sao? Vân Sơ, này nhất định là đang đùa nàng đi. Hết chương.